Tổng tài bá đạo và cô vợ nhỏ. Chương 412. Góc truyện audio.com. Chương 412. Thế nhưng bây giờ tất cả các manh mối đều cho thấy rằng cô ta chưa từng nhúng tay vào chuyện này. Cậu sẽ lựa chọn thế nào? Nếu vậy thì khúc mắc giữa em và Lucia đã tan thành mây khói. Một bên là người con gái đã cùng em vượt qua 4 năm sóng gió. Một bên là vợ chưa cưới của mình. Em chọn ai? Cổ Thành Trung nghe vậy thì đôi môi mỏng mím lại thật chặt thành một đường chỉ. Lạnh lẽo sắc bén chết người. Đôi mắt sâu thẳm đó tối đen. Bên trong là sóng to gió lớn không cách nào kiềm chế được. Anh giữ im lặng, không nói bất kỳ một lời nào. Cậu đang do dự ư? Cô ấy hỏi. Tôi sẽ không bao giờ buông tay, Hứa Trúc Linh. Cuối cùng anh mới lên tiếng gắn từng chữ một. Cánh môi mỏng nói mỗi một lời đều có sức nặng. Thế nhưng cậu phải hiểu rằng Lucia không phải là một người đơn giản. Cô ta quá mạnh mẽ. Những thứ cô ta muốn thì nhất định phải có được. Cậu đừng bao giờ khinh thường những mảnh khỏe của phụ nữ. Có thể nói là cực kỳ chí mạng với đàn ông. Trong mắt chị, tôi là một người không có chủ kiến và kiên định như thế ư? Dù chuyện giữa tôi và Lucia chỉ là hiểu lầm thì tôi với cô ấy cũng là chuyện hữu duyên vô phận. Tôi biết rất rõ bây giờ người mình yêu là ai. Tôi không thể chia trái tim mình ra làm hai nửa và cho chúng sự công bằng. Tôi chỉ yêu mỗi mình Hứa Trúc Linh thôi, đã không đủ thời gian để dùng rồi. Lại càng không đủ thời gian để quan tâm đến bạn gái cũ. Tôi không thể trở thành người ngoài cuộc nhìn người trong cuộc mê muội, nhưng tôi có thể hiểu rõ con tim mình. Biết bản thân mình cần gì. Tôi nghĩ dù không có chuyện năm đó thì tôi và Lucia cũng không thể đến được với nhau. Vì sao? Đơn giản vì cô ấy là người của gia tộc Catering. Tôi cần một người hợp tác có thể đứng sánh vai mình, nhưng không cần một người vợ như thế. Người ngủ bên cạnh không phải là đối tượng để tính kế. Tôi sợ khi tôi và cô ấy ngủ bên nhau thì còn phải nơm nớp lo sợ cô ấy sẽ lấy mạng mình. Với tôi mà nói thì cô ấy không hề an toàn. Chẳng khác gì kẻ địch. Trước đây tôi nghĩ cô ấy chỉ là con gái của gia đình bình thường. Tôi nghĩ sau này tôi xuất hiện với một thân phận khác thì chắc chắn sẽ uất ức cô ấy. Thế nhưng không ngờ cô ấy lại có lai lịch lớn như thế. Có lẽ đến bây giờ cô ấy vẫn không cần đến sự bảo vệ của em. Nhưng Trúc Linh thì không. Cô ấy cần tôi và tôi cũng cần cô ấy. Một người sống dưới địa ngục quá lâu rồi sẽ khao khát được cứu vớt. Cô ấy chính là người cứu vớt tôi. Từng câu từng chữ đều cực kỳ mạnh mẽ và dứt khoát. Không hề có chút do dự. Anh cũng có hoang mang nhưng không đến nỗi đánh mất lý trí. Nếu như anh cần một người vợ có thể lực ngang mình thì đã không chọn Hứa Trúc Linh. Đúng là cô không có sức mạnh khổng lồ như thế. Không thể giúp đỡ anh được bao nhiêu. Nhưng, thứ cô ấy có thể cho anh thì không một người nào bên ngoài có thể thay thế được. Ổn Thanh Hoàn biết được những điều đó thì cũng thấy an lòng. Trên thế giới này có rất nhiều người là nỗi lệ của lợi ích. Họ có thể buông bỏ tất cả mọi thứ vì ích lợi. Thậm chí là bỏ luôn cả lương tâm mình. Mỗi một người đều biến hôn nhân thành một vật tế để cầu xin những thứ mình muốn. Thế thì với những người đó, tình yêu là thứ quá xa vời. Thế thì cậu đã nghĩ thử xem mình phải nói chuyện với Hứa Trúc Linh thế nào chưa? Cổ Thành Trung nghe thế thì đau đầu đỡ trán, tay kia thì khẽ gõ trên mặt hàng phát ra âm thanh lạch cạch. Tôi vẫn chưa biết phải nói thế nào. Tôi sợ cô ấy không thể chấp nhận được. Đúng thế, bạn gái cũ của cậu quá mạnh mẽ, có thể dễ dàng khiến người khác có cảm giác tự ti. Giá trị con người tôi cũng bị giảm đi một phần nào đó khi đứng trước mặt cô ta, chứ đừng nói đến Hứa Trúc Linh. Tạm thời khoan hằng nói đã, giải quyết chuyện bên này sớm một chút rồi quay trở về Đà Nẵng thôi. Cậu cũng phải giải quyết xong cho sớm đi đấy, hiểu không? Chuyện bên này phức tạp hơn những gì tôi nghĩ rất nhiều.